Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189 Mạnh Mẽ Trói Định 2. Chương 189 Mạnh Mẽ Trói Định 2. Hạ Tịch tức giận đến hướng tới trước mặt vách tường một trận mãnh đá. Đá chân đều có chút đau. Nàng đều không có cảm thấy hả giận, nàng có chút bực bội mà xoa xoa chính mình đầu tóc. Ngửa đầu hỏi hệ thống. Minh Vũ vì cái gì có thể mạnh mẽ trói định ta? Hoàn toàn không cần trải qua ta đồng ý sao? Xét thấy người chơi Hạ Tịch trước tiên tiếp xúc trói định năng lực. Bên này có thể cho người chơi tương ứng giải đáp. Hệ thống lần này nhưng thật ra thực mau cho hồi phục. Trói định năng lực có hai loại sử dụng. Phương thức, một loại là yêu cầu đối phương đồng ý. Trói định thành công sau, tiến vào cùng trò chơi tỷ lệ vì 95%. Một loại khác còn lại là hoàn toàn không cần đối phương đồng ý mạnh mẽ trói định. Bởi vì là mạnh mẽ trói định, cho nên tiến vào cùng trò chơi xác suất chỉ có 50%. Khó trách hắn lựa chọn mạnh mẽ trói định, Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Khẳng định là biết ta căn bản sẽ không đồng ý hắn trói định ta, ta hiện tại cự tuyệt hắn không? Được sao? Hạ Tịch hỏi hệ thống. Dùng tích phân để khấu hắn trói định cũng không được sao? Không được, hệ thống trả lời tương đương dứt khoát, dựa. Hạ Tịch nhịn không được mắng một câu thô tục. Thần mẹ nó không được. Sinh khí về sinh khí. Nhưng nàng còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hiện tại thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Nàng đến vì kế tiếp trò chơi làm điểm chuẩn bị. Nàng mở ra thương thành nhìn thoáng qua. Lần này vẫn như cũ không có tân tăng đạo cụ xuất hiện. Chỉ là súng ống đạn dược kia một lan không hề tỏa định. Có thể mua sắm, lại kết hợp trò chơi tên săn giết rừng rậm. Tưởng cũng biết lần này trò chơi hẳn là thực bạo lực, bất quá Hạ Tịch ở lần đầu tiên thời điểm liền. Mua sắm cũng đủ nhiều vũ khí. Lần này không mua cũng thỏa thỏa đủ dùng, hơn nữa mật thất chạy thoát trong trò chơi cái gì đạo cụ. Đều không có sử dụng thượng. Cho nên lúc này đây, nàng cũng không có yêu cầu bổ sung đạo cụ, Hạ Tịch cái gì cũng không mua. Trực tiếp đóng cửa thương thành, nàng càng nghĩ càng giận. Minh Vũ là đầu óc có bệnh sao? Hắn trói định ta rốt cuộc muốn làm sao? Trừ bỏ lần đầu tiên có thể tiến vào cùng cái trò chơi ở ngoài. Mặt khác thời điểm chỉ là 50% tương ngộ xác suất mà thôi. Liền này xác suất cần thiết mạnh mẽ trói định nàng sao? Hệ thống không có hé răng, ta liền một chút biện pháp đều không có. Hạ Tịch ở bạch trong phòng loạn đi. Không có cách nào thay đổi ta sắp tiến vào trò chơi sao? Không có. Hệ thống thanh âm rõ ràng không có bất luận cái gì phập phồng. Nhưng luôn là gọi người cảm giác có chút vui sướng khi người gặp họa. Hạ Tịch cắn chặt răng. Kia nếu hắn đã chết đâu? Trói định có phải hay không liền có thể giải trừ? Hạ Tịch đợi trong chốc lát. Đều không có chờ đến hệ thống trả lời. Nàng tức khắc nở nụ cười. Ta đã biết, giống nhau hệ thống không có nói không được. Đó chính là hành, Minh Vũ, Hạ Tịch nghiến răng nghiến lợi. Chờ ta tìm được ngươi. Ngươi nếu là không chủ động giải trừ trói định, ta liền lộng chết ngươi. Sau bên kia, Minh Vũ nơi màu trắng phòng, hắn nhìn bạn tốt công năng nói chuyện phiếm cửa sổ. Minh Hương cho hắn phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Đi theo là một câu tiếp một câu chất vấn. Minh Hương, ca ca. Ngươi như thế nào giải trừ cùng ta trói định? Minh Hương, trói định năng lực mỗi lần chỉ có thể trói định một người. Ngươi cùng ta giải trừ trói định, là đi trói định người khác sao? Minh Hương, ca ca, ngươi đừng làm bộ không nhìn thấy. Mau trả lời ta. Minh Hương, ngươi rốt cuộc trói định ai? Có ai so với ta còn quan trọng? Ngươi cư nhiên bỏ xuống ta, đi trói định người khác. Minh Hương. Ca ca, ta chính là ngươi muội muội a. Ngươi giải trừ cùng ta trói định, sẽ không sợ về sau không bao giờ có thể cùng ta gặp nhau sao? Minh Vũ đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ, hoàn toàn không có tính toán hồi phục Minh Hương, hắn khoanh tay sờ sờ chính mình trên cổ tay phòng. Ngự vòng tay, tú khí trên mặt mang theo cao hứng cười, cho dù là 50% tỷ lệ. Tổng so không hề tỷ lệ muốn hảo, hắn nói qua. Lần này hắn tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ, Minh Vũ. Ta sẽ không từ bỏ, Hạ Tịch. Mỉm cười mặt, ngươi đối người này thế đã không có bất luận cái gì quyến luyến. Phải không? Tấu chương xong. Hết chương.